nhóc lạnh lùng, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chương 36, người thứ ba chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nghỉ ở nhà nhàm quá, hôm nay tụi nó quyết định đi học. Nó đi lang thang trên đường, những hạt sương sớm rơi xuống làm cho người ta có cảm giác lạnh nhưng rất ấm áp. Nó rất thích nhỏ và cô đã phóng lên xe chạy đến trường trước. Nó từ từ lết thân vào lớp, đã trễ mất rồi. Vừa vào tới lớp vì biết là hắn không thèm liếc nó một cái, nhỏ và cô thì nhìn nó tha thiết vì thân mà. Về ngay chỗ do cô đi thực tập nên được nghỉ một tiết, bởi vậy vừa vào đã như cái chợ tụi nhỏ thương nghĩ nên cũng không có chuyện để phí thời gian. Từ lúc tụi nó thắng ở ba trường đưa tụi nó lên làm ba hot girl của trường nên không ai dám động tới tụi nó nữa. Anh giận tôi sao? Nó hỏi hắn vì thấy hắn rất khó chịu thì phải. Tôi không dám, hắn trả lời ngang nhưng thật là vậy, chuyện hôm trước vẫn còn ấm ức lắm, không hỏi thăm hắn một tiếng còn bỏ quên hắn luôn mấy ngày hôm nay. Hôm trước Kiều nói với tôi tụi anh không sao, không có lý do gì nên tôi không thể điện thoại được, mấy hôm nay tụi tôi hơi mệt nên không đi học. Nó kể rõ, nhiều lời, hắn lại chọc tức nó rồi nhưng cũng phải thử tình cảm của nó chứ. Ừ, mặc kệ anh, nó lấy laptop ra làm việc, thư ký của nó đã gửi hợp đồng quan trọng qua cho nó, mấy hôm nay không có thời gian nghĩ tay vì vậy phải tận dụng thời gian làm việc rồi. Hắn khó chịu nhìn nó, tưởng nó nhường hắn một phần, ai ngờ bướng ghê ha, tôi nhất định sẽ dạy dỗ em đàng hoàng. Hắn cười gian nhìn nó nhưng nhanh biến mất, nó đã thấy nhưng chỉ thoáng qua, không biết hắn lại có âm mưu gì. Điện thoại nó reo lên, nó mệt mỏi bắt máy. Lại chuyện gì nữa? Nó nói lạnh làm đầu dây bên kia thoáng giật mình. Tên đó nói, tới đâu rồi? Nó nói nhanh, đang mệt mà cũng không tha. Thầm than trong bụng, tên đó nói tiếp, hiểu rồi. Nó nói yếu xìu, pin điện thoại cho nó nói là Minh đã về, vừa xuống sân bay Minh muốn nhập học nên rủ pin cùng đi, không cho pin chuẩn bị gì cả đi ngay bây giờ. Pin cũng chiều theo ý thằng bạn thân và đang tiến thẳng đến trường Ánh Kim để gặp nó. Nhân vật mới, Minh là bạn thân của Bin, yêu nó rất lâu rồi nhưng lần nào tỏ tình nó cũng từ chối, bởi vậy lúc nào nó cũng muốn tránh mặt Minh, còn Minh thì theo đuổi nó không buông. Không muốn gặp mặt, lúc nào Minh đi kiếm nó liền đi hướng khác đánh lạc hướng mà, vì Bin hiểu tâm trạng của nó nên thông báo cho nó biết, có nhiều lần Bin khuyên Minh từ bỏ đi mà thất bại, hoàn toàn đành thuận theo tự nhiên vậy. Nó vội vàng đem laptop bỏ vào gặp, động tác nhanh và rất gấp. Cô đi đâu vậy? Hắn hỏi nhanh vì thấy nó thật không muốn phí thời gian. Chạy tình, tôi sẽ nói sau. Chạy lên chỗ nhỏ, nhỏ hiểu ý đưa chìa khóa cho nó, chưa kịp hỏi gì nó đã chạy như bay ra nhà xe, phóng thẳng ra khỏi cổng. Cô nói chuyện tôi không hiểu gì cả, là sao? Hắn cố suy nghĩ nhưng cũng không biết nó nói gì. Trước giờ nó không sợ gì, không trốn tránh ai cả nhưng lần này không trốn không được, nếu không khó chịu vô cùng, nó đã nói mấy lần rồi nhưng có nói cũng như không, nó lựa trốn tránh nhưng cũng không phải là cách tốt nhưng trước tiên là vậy. Ếch mi bị gì vậy? Nhỏ và cô cùng suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra đáp án, giống chạy trốn gì đó. Tiết kế tiếp là tiết hóa của cô Lữ, là cô chủ nhiệm của lớp. Cô bước vào cả lớp xem như không có mặt bà, đến khi nhận được ánh mắt hung dữ đằng đằng sát khí của bà mọi người mới chịu im lặng nhìn lên. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Cô Lữ hét lớn thu hút sự chú ý, là boy hay girl vậy cô? SS1, có đẹp xinh không cô? SS2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là hai boy đủ tiêu chuẩn vào lớp này, hai em vào đi. Vì lớp toàn là hot boy hot girl nên nói đủ tiêu chuẩn là hiểu ui ha. Bin và Minh bước vào như ánh bình minh của tất cả mọi người. Bin nhìn vậy nhưng rất xoái ca nha, cái răng khỉnh không thì đã làm chết rất nhiều cô gái rồi. Còn Minh thì chuẩn không cần chỉnh, không thua gì hắn, con trai mà có hai đồng tiền hai răng khỉnh sau ai chịu nổi. Minh cười một cái làm tất cả con gái trong lớp muốn xỉu ấy chứ. Bin gật đầu với hắn cũng vậy, ý chào hỏi quay sang hai nhỏ cười tươi như hoa, hai nhỏ cũng vậy như thân nhau từ kiếp trước. Cậu và anh thì nhìn Bin và Minh bằng cặp mắt tóe lửa. Titi, ghen đấy các bạn ạ. Bin nhìn xung quanh không thấy nó thì biết nó đã chạy mất rồi, vì Bin là bạn thân của Minh nên những chuyện của Minh và nó Bin đều biết. Chào các bạn, mình là Bin, các bạn cũng đã biết, mong mọi người giúp đỡ. Nói vậy chứ Bin mà cần ai giúp đỡ, Bin thật không cần. Mình là Minh từ Mỹ chuyển về, tôi không cần giúp đỡ. Đối với Minh thì nói thẳng vì thật là vậy, chỉ cần nó giúp đỡ là được. Làm các cô gái rất hụt hẫng nhưng cũng không kém phần thích thú với chàng trai này. Mi đâu, Minh vừa thấy nhỏ đã chạy tới hỏi về nó, vì chủ yếu là vậy mà. Tao biết vì sao mà nó như vậy rồi. Nhỏ cười nhìn cô, tao cũng hiểu, Mi nó đi nãy giờ rồi, anh lại bị muộn tí xíu. Cô quay sang nói với Minh, trước giờ Minh luôn theo đuổi nó rất khó chịu nên biết trước mà bỏ đi nên lúc nào Minh cũng bị muộn tí xíu, có khi nó vừa đi thì Minh vừa đến. cũng như vậy, mình nói vẻ mặt thảm hại, lâu rồi không gặp nó vẫn không thay đổi, hắn có gì không tốt? Anh cũng đi học nữa hả Bin? Nhỏ thắc mắc vì Bin suốt ngày ở ba quản lý không sao lại đi học chứ? Sao các em đi học được mà anh đi học không được? Bin hỏi nhỏ, ai đây? Hắn lên tiếng vì nãy giờ cũng rất khó chịu sao lại kiếm nó chứ còn nói với giọng điệu rất tình cảm nữa chứ? Bin thì mọi người biết rồi còn đây là Minh là, phải nói sao ta thôi biết sao vậy? Cô không biết nói sao bạn trai hai là gì cũng không biết để nó nói. Sao cô nói nhiều vậy im đi? Cậu khó chịu vì nãy giờ nhỏ cứ nói chuyện người khác bỏ quên cậu luôn. Cả cô nữa nói không mệt a ca. Anh bày ra bộ mặt khó coi vô cùng nhìn cô chừng nào là của tôi đi rồi biết còn bây giờ thì đành ngồi im vậy. Hai anh bị gì vậy? Nhỏ và cô khó hiểu nhìn hai người nhưng thấy mặt hai cậu khó chịu quá nên im lặng ngồi xuống. Hai em ngồi đâu cô? Minh hỏi bà cô, các em muốn ngồi đâu thì ngồi. Bà cô vui vẻ trả lời. Bin và Minh đi xuống bàn trống sau nó và hắn ngồi. Mặt Minh lúc này rất chán nản, lần nào tới cũng chậm một bước mà tại sao nó lại trốn đến như vậy, nhưng lỡ vào rồi đành ngồi hết tiếc vậy. Buổi học trôi qua tốt đẹp còn bây giờ là giờ ra về tất cả mọi ua ra. Cậu và anh thì đi chính giữa ngăn cách giữa Bin, Minh với nhỏ và cô như vậy an toàn nhất. Tên đó là ai? Hắn hỏi nhỏ với cô ý nói Minh. Tôi không thể nói nhưng anh hãy đi đến đường Essex. Huận Essex, mà tìm đáp án, nhỏ nói với hắn, đúng như vậy là cách tốt nhất mà phải tùy vào vận may của anh nữa. Cô liếc nhìn nhỏ đồng suy nghĩ, được các cô làm tôi tò mò lắm nha. Hắn ra vẻ gian tà làm hai cô lạnh cả sống lưng. Ra tới xe cậu chở nhỏ về, anh chở cô về, Minh đi theo Bin về ba vì cũng không muốn cản trở nhỏ và cô, vừa nhìn Minh đã biết hai cậu con trai đó thích nhỏ với cô rồi, sợ bị đánh ghen gớm. Còn hắn đi đến địa chỉ mà nhỏ nói lúc nãy tìm đáp án. Hello mọi người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra sớm nữa nha, tối mắt nha, email protected cách chương.